không biết cô nương có nguyện ý trả lời. Liễu Thu Cúc ngửa mặt lên nhìn Vô Song, nàng có thể cảm nhận khuôn mặt kia không có một chút sắc dục, trong lòng thầm than. Đây chính là cuộc đời của nàng, nàng từ xưa đến nay chưa từng được chọn nam nhân kể cả làm nàng chán ghét nàng cho dù ngàn cái không muốn vạn cái không muốn thì vẫn phải theo người ta lên giường. Nam nhân làm nàng có thiện cảm, làm nàng thật sự muốn hầu hạ người ta trên giường thì người ta từ đầu đến cuối chưa từng quan tâm tới nàng. Công tử xin hỏi, Thu Cúc chỉ cần biết liền sẽ trả lời. Nàng sau đó nhìn 50 lượng bạc kia, nội tâm liền đắng chát. Thật ra Vô Song không cần gửi bạc, nàng không cần một lượng bạc của hắn nàng cũng sẽ trả lời. Phận kỹ nữ như nàng, đôi khi không chỉ biết đến tiền. Nàng rốt cuộc cũng không đưa tay ra tiếp nhận thỏi bạc này mà là hai tay hạ xuống dưới bàn, ánh mắt triệt để nhìn xuống dưới hai chân. Vô Song thấy biểu hiện của nàng hơi nhíu mày nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng hỏi Thu Cúc về tình hình Hành Dương Thành, Vô Song đột nhiên không mở miệng được. Hắn ra dấu cho Thu Cúc im lặng, sau đó chậm rãi đứng lên, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Mở cửa, đi ra hành lang, Vô Song cũng đã thấy vài nữ nhân đang đứng ở hành lang giống mình mà nhìn xuống dưới. Tầng 4 hay kể cả là tầng 3 của Lệ Xuân Viện đều có tính năng cách âm rất tốt. Việc xảy ra dưới tầng 1 chỉ cần đóng cửa sổ vào liền sẽ không hề nghe được, bất quá chỉ khi tiếp khách thì cửa lầu 3 hay lầu 4 mới đóng lại. Bình thường cửa sổ vẫn là mở ra, chỉ có cửa chính đóng lại mà thôi. Có không ít người trên tầng 4 cũng nghe được biến động bên dưới, liền tiến ra ngoài. Vô Song đứng trên hành lang, nhìn xuống dưới, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Hắn vậy mà gặp người quen thứ hai sau Tương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, Hành Dương Thành, người quen 2, Vô Song gặp lại ai? Đây là một người chính hắn cũng không ngờ được. Nơi đây là kỹ viện, thông thường kỹ viện trừ kỹ nữ cùng danh kỹ ra căn bản sẽ không có nữ nhân bước vào, nhưng người quen của Vô Song thì vẫn đúng là nữ nhân. Vẫn mái tóc ngắn kia, kiểu tóc che đi nửa bên mắt, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, ánh mắt vẫn bức người như vậy. Thân hình vừa vặn đạt tới 1m70, trên người mặc một chiếc áo dài màu đen che đi toàn bộ phần cánh tay. Dưới chân vẫn là chiếc quần đùi quen thuộc gần như muốn khoe toàn bộ đôi chân dài kia ra. Dưới bắp chân là một đôi giày cổ cao, cũng không rõ làm bằng da con gì nhưng đôi giày này cực kỳ bóng lại ôm sát lấy bắp chân, thực sự vô cùng mê người. Trong các nữ nhân mà Vô Song biết cũng chỉ có hai người dám tiến vào Lệ Xuân Viện đường đường chính chính như vậy. Người đầu tiên là Lý Thu Thủy, người thứ hai họ Quy tên Mạc Ly. Vô Song từ khi trở về thế giới này còn chưa gặp nhân vật nào của Thiên Long Giáo. Đến khi hắn không cố gắng muốn liên lạc với người Thiên Long Giáo nữa thì lại gặp. Vô Song hiện tại đang đóng vai Đông Phương Bạch. Cho dù hắn biết Hành Dương Thành rất có khả năng có cứ điểm của Thiên Long Giáo nhưng mà hắn cũng không để lại bất cứ ám hiệu gì. Đến cả đi hỏi thông tin hắn cũng muốn vào Lệ Xuân Viện chứ không thử tìm người Thiên Long Giáo. Cái này gọi là có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh. Tất nhiên nữ nhân này cũng không cần giới thiệu, nàng chính là Mạc Ly, Ly công tử của Thiên Long Giáo. Vô Song nhìn thấy nàng trong lòng không khỏi thổn thức. 5 năm trước hắn gặp nàng, khi đó hắn chỉ cao đến ngực Mạc Ly, hiện tại hắn có thể cao hơn Mạc Ly nửa cái đầu. Mạc Ly thật ra cũng không thay đổi gì nhiều, bất quá khí tức của nàng càng ngày càng mạnh. Nàng không còn là đại tông sư cường giả như trước nữa. Sau 5 năm nàng đã là ngũ tuyệt cao thủ. Việc thực lực của Mạc Ly tăng lên thật ra Vô Song cũng không lấy làm lạ. 5 năm trước đây cùng là đại tông sư với nhau nhưng Mạc Ly chắc chắn mạnh hơn Trần Cận Nam, thậm chí Vô Song tự tin cùng đẳng cấp đại tông sư đến cả Kiều Phong đích thân ra tay muốn thắng Mạc Ly cũng không dễ. Trải qua khoảng thời gian 5 năm nàng bước vào ngũ tuyệt cảnh giới cũng không phải là khó hiểu, nên biết cái ngày Thiên Long Giáo còn tồn tại bản thân Mạc Ly cũng là thiên tài hàng đầu Tây Vực, lại thêm sau lưng nàng có kiếm thánh, Mục Nhân Thanh đằng sau, nàng không tiến vào ngũ tuyệt mới là vô lý. Về phần tại sao nàng lại xuất hiện trong Lệ Xuân Viện, Vô Song cũng lười quan tâm, dù sao cũng không phải quái sự gì, nên biết tính cách Mạc Ly rất dị. Nàng là chân chính thích nữ nhân, sẽ không quan tâm nam nhân. Thích nữ nhân tiến vào Lệ Xuân Viện có gì sai? Chỉ thấy dưới đại sảnh lúc này, có vài ma mơ đứng cạnh nhau vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Mạc Ly. Phong cách của Mạc Ly bao năm vẫn thế, nàng thích nữ nhân nhưng mà nàng lại chưa bao giờ mặc nam trang. Đây mới là việc tương đối khó hiểu. Mạc Ly đối với một đám người Lệ Xuân Viện thản nhiên khoanh tay lại. Động tác này lại nâng bộ ngực của nàng lên, khiến nó càng thêm hùng vĩ. Nhìn vào bộ ngực kia, đôi khi Vô Song không hiểu Mạc Ly di chuyển có khó không. Dù sao phong cách chiến đấu của Mạc Ly vẫn cực kỳ đẫm máu. Thế nào? Nghe nói Hành Dương Thành Lệ Xuân Viện các ngươi mới xuất hiện một yêu cơ không kém gì Trần Viên Viên năm xưa. Bản công tử tò mò mà đến, dĩ nhiên lại không tiếp. Giọng nói của nàng rất cao mà cũng rất bá khí. Thứ bá khí đến cả nam nhân cũng không sánh bằng. Ở phía bên kia, các ma mơ cười khổ nhìn nhau, sau đó có một người chậm rãi đi ra. Ma mơ này có vẻ già nhất, đầu đã lấm tấm tóc bạc, trên khuôn mặt cơ hồ đã xuất hiện vài nếp nhăn khó mà che đi. Vị cô nương này, nơi này không thích hợp cho ngươi đến, vẫn là lui về thì hơn, không nên nháo sự. Mạc Ly nghe vậy, nhìn nữ nhân kia từ đầu đến cuối, nàng hơi nhếch miệng coi thường. Ta không thích hợp. Vậy loại gái điếm già như ngươi thích hợp sao? Bản công tử đã nói rồi, bản công tử lần này là đến thưởng hoa. Cút, đừng làm bẩn mắt bản công tử. Nói xong Mạc Ly thản nhiên thả tay nải trên vai mình xuống. Tay nải lập tức bục ra làm một đám nữ nhân trong Lệ Xuân Viện há hốc mồm. Trong tay nải dĩ nhiên toàn vàng là vàng, vàng đến lóa cả mắt. Đừng nói là đám nữ nhân trong Lệ Xuân Viện, cho dù cả khách nhân cũng âm thầm nuốt nước miếng. Trong mắt nhiều người còn hiện lên lòng tham. Cũng không mất mấy giây, từ lầu 2 đã có một thân ảnh lao thẳng về phía Mạc Ly. Ha ha, lão hổ ta sống cả đời còn chưa thấy nữ nhân đến kỹ viện chơi gái. Ngươi thì chơi được cái gì chứ? Chỗ này để lão hổ ta tiêu cho. Chỉ thấy một đai hán thân cao hơn 1m8 phi thẳng từ lầu 2 xuống chỗ của Mạc Ly, một mặt cực kỳ tham lam. Mạc Ly đương nhiên cũng coi như là mỹ nữ, nhưng mà trước đống vàng này quả thật không ai để ý đến dung mạo của nàng. Kẻ tự xưng là lão hổ kia vừa động, có rất nhiều người cũng lập tức đứng lên, ánh mắt đều mang theo vẻ tham lam, thậm chí có vài kẻ theo lão hổ lao tới cũng lập tức muốn đánh cướp chỗ vàng này. Tại Hành Dương Thành đánh cướp dĩ nhiên là trọng tội, nhưng mà bọn họ là dân giang hồ tứ xứ. Cướp đoạt đống vàng kia sau đó chạy ra khỏi Hành Dương Thành liền là trời cao biển rộng, ai có thể làm gì? Khi đó chọn bừa một tòa tiểu thành cũng là phú ông một phương, có ai không nguyện ý? Đáng tiếc bọn họ tầm nhìn tương đối ngắn, chỉ thấy Mạc Ly bước sang trái một bước, tay trái giơ lên nhẹ tung quyền. Quyền này đánh vào không khí nhưng một quyền nhẹ nhàng vô cùng lại tạo ra quyền kình. Một quyền đánh thẳng cho lão hổ bay ngược về hàng lang tầng 2. Thân hình lao thẳng vào lan can gỗ làm nguyên một mảng lan can gãy vụn. Miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược lên. Không rõ sống hay chết. Tiếp theo Mạc Ly cũng không thu tay lại. Trực tiếp dùng tay trái đấm ra vài quyền. Quyền tốc của nàng rất nhanh. Cơ hồ chỉ thấy nàng xuất ra một quyền nhưng lại có không biết bao nhiêu ảnh quyền sinh ra. Tiếp theo đám nữ nhân trong Lệ Xuân Viện liền nhìn thấy nguyên một đám đại hán bay giữa thiên không, phun máu đương trường, sau đó thân hình rơi, dầm, xuống, miệng đều sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng. Mạc Ly lúc này thản nhiên phủi tay, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân già nhất kia. Gái điếm già, bản công tử không đến đây để vui đùa, ta biết chỗ dựa Lệ Xuân Viện các ngươi rất cứng, bản công tử không muốn nháo sự, dẫn bản công tử đến gặp nàng. Mạc Ly nói xong cúi người nâng bọc hành lý lên, tay thuận tiện ném cho vị ma mơ kia một đĩnh vàng. Dẫn đường, vị ma mơ kia cầm lấy thỏi vàng thậm chí còn cảm thấy đôi tay mình nóng rực có điều. Nàng cũng không dám nhận. Vị công tử này, Nô gia gọi là Hứa Nặc có thể dẫn công tử đến gặp vị cô nương kia, bất quá vị cô nương kia sẽ không gặp người. Mạc Ly nghe vậy ánh mắt liền lạnh lại. Một ánh mắt làm Hứa Nặc run cả người. Hứa Nặc đương nhiên có thể nhận vàng, sau đó dẫn Mạc Ly đến gặp yêu nữ. kia, nhưng mà chắc chắn Mạc Ly sẽ không gặp được đối phương. Đại khái tình hình cũng không khác gì Tiểu Bảo cùng Vô Song, vì yêu nữ kia căn bản không chịu tiếp khách, không chịu gặp người, chỉ có khi trời tối hẳn nàng mới chịu động thân. Nếu là bất cứ danh kỹ nào của Lệ Xuân Viện, vì mấy thỏi vàng này nàng dám ép bọn họ tiếp khách. Đừng nói chỉ là nữ nhân như Mạc Ly, cho dù là ông già sắp xuống lỗ nàng cũng dám bắt bọn họ tiếp, nhưng mà nữ nhân kia không được. Nàng thực sự rất sợ Mạc Ly khi không gặp được người liền đối với nàng xuất thủ. Hứa Nặc cũng không phải ngu đần, một quyền của Mạc Ly đánh vào người đám đại hán kia đã thế, đánh vào người nàng còn đến mức nào. Đấy là chưa kể Mạc Ly tuyệt đối không phải là người dễ nói chuyện. Hứa Nặc thực sự không chịu nổi ánh mắt của Mạc Ly, chỉ có thể cắn răng nói tiếp. Vị cô nương kia vốn không thuộc quy chế Lệ Xuân Viện chúng ta, không ai ép được nàng cả, nàng chỉ tiếp khách khi trời hoàn toàn tối. Lúc này vẫn còn sớm vài giờ, Nô gia có thể dẫn công tử tới gặp nàng, nhưng mà nàng có lẽ không chịu gặp công tử. Mạc Ly nhìn Hứa Nặc, trong lòng liền âm thầm tính toán. Nàng lần này đến đây đương nhiên là muốn gặp nữ tử kia. Hoa Hoa công tử như nàng vì sinh sau đẻ muộn không có cơ hội diện kiến Trần Viên Viên, nay nghe nói Hành Dương Thành có nữ danh kỹ có thể so sánh với Trần Viên Viên, nàng nào chịu được. Dĩ nhiên tiến đến, nàng tiến đến nhưng mà không phải không điều tra gì Lệ Xuân Viện. Nàng biết đây là tài sản của Phúc Kiến An, tại Đại Thanh này ngay cả Ngô Tam Quế cũng không nguyện ý cứng đối cứng với Phúc Kiến An, huống gì nàng. Nàng không muốn động thủ trong Lệ Xuân Viện, vì yêu nữ sánh ngang với Trần Viên Viên kia không chịu gặp nàng thì nàng cũng không thể động thủ ép người ta. Bất quá nàng lại không muốn đợi, mặt mũi của nàng rất lớn, nàng đợi chẳng nhẽ nói nàng không bằng một kỹ nữ. Mạc Ly đang suy nghĩ bỗng một vật bay thẳng về phía nàng, tốc độ cực nhanh. Ánh mắt Mạc Ly lần này lóe lên sát khí, không ngờ lại có kẻ dám phóng ám khí vào nàng. Bất quá nàng cũng cảm thấy kẻ phóng ám khí này thực lực không tệ, từ tốc độ ám khí mà nói đối phương căn bản không yếu. Mạc Ly đưa tay ra, vận kình đón lấy vật kia, sau đó sắc mặt liền hơi biến. Đầu tiên bàn tay của nàng cách khuôn mặt khoảng 20 cm, nàng mở tay ra nắm lấy vật này. Sau đó nàng thực sự không ngờ kình lực của đối phương quá đáng sợ, cánh tay nàng liền khẽ run lên, khoảng cách từ nắm tay đến mặt bị giật ngược lại, chỉ còn khoảng 5 cm. Mạc Ly ánh mắt hướng về phía người xuất thủ, chỉ thấy một nam tử tóc trắng đang mỉm cười hữu hảo nhìn nàng, vẻ mặt đầy tự tin. Vị công tử này, bản công tử cũng đang đợi cô nương kia mở cửa tiếp khách, trong thời gian đợi có mở một bàn ăn, không biết ngươi có hứng thú cùng bản công tử ngồi đợi hay không đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, Bát Bộ Thiên Long 1. Mạc Ly nhìn thấy Vô Song đứng trên đó, ánh mắt không khỏi lạnh lại. Nàng dĩ nhiên không nhận ra Vô Song, bất quá màu tóc trắng của Vô Song lại làm nàng khó chịu. Màu tóc trắng thực sự rất hiếm gặp trên đời. Mạc Ly thường xuyên đi lại giữa Tây Vực cùng Trung Nguyên cũng chỉ thấy hai người mang theo màu tóc trắng này. Người đầu tiên là Thiên Vương, Lệ Thương Thiên. Người thứ hai đương nhiên là con trai Thiên Vương, Vô Song. Tất nhiên phải hiểu màu tóc mới sinh ra đã có khác rất nhiều với tóc trắng của tuổi xế chiều. Ví dụ như màu tóc của Vô Song cùng Đông Phương Bạch, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhận ra sự khác nhau. Lệ Thương Thiên là người cuộc đời nàng bội phục nhất. Năm đó Thiên Long Bát Bộ chúng đều là tuyệt thế thiên kiêu khắp Tây Vực tụ hội lại, vì ý tưởng của Thiên Vương mà chiến, vì Thiên Long Giáo mà thành lập. Địa vị của Thiên Vương là không thể dung chuyển. Về phần Vô Song trong lòng nàng thì sao? Thú thật Mạc Ly không giống Khinh Huyền, nàng không làm được việc nhận chủ, con trai Thiên Vương liền có thể làm Thiên Vương. Đây với nàng liền là trò cười, nàng nguyện ý trở về Thiên Long Giáo chẳng qua vì giao tình của chính nàng với Khinh Huyền. Về phần huyết mạch của Thiên Vương nàng sẽ không đi quan tâm, nàng nguyện tin phục ý chí của Thiên Vương chứ không phải huyết mạch của hắn. Long Vương mất tích không ai biết Long Vương đi đâu, nhưng mà nếu Long Vương một ngày nào đó xuất hiện, bản thân nàng thà nguyện ý đầu nhập Long Vương còn hơn đi theo tiểu tử kia. Đương nhiên bỏ qua vấn đề phục tùng thì nàng vẫn tương đối hợp mắt với Vô Song. Bản thân Vô Song gặp khó khăn nàng cũng nguyện ý đưa tay giúp đỡ một. Hai, huyết mạch của Thiên Vương Trung Quy cũng có ý vị đặc biệt trong lòng nàng. Cả hai người mang màu tóc trắng kia hiện nay đều không còn trên cõi đời. Cũng vì vậy Mạc Ly cực kỳ ngứa mắt với cái màu tóc này. Mạc Ly không đáp lời Vô Song, chỉ thấy nàng mở bàn tay ra. Thỏi bạc mà Vô Song bắn về phía nàng đã nát vụn thành bột từ bao giờ. Có thể thấy kình lực của Mạc Ly là kinh khủng thế nào. Lúc này không khí của Lệ Xuân Viện thậm chí bị ép lại. Một cỗ hàn khí vô tình xuất hiện trong lòng tất cả mọi người. Trong một góc Lệ Xuân Viện, Vi Tiểu Bảo sợ đến nỗi trốn sau hốc bàn, bất quá ánh mắt vẫn hơi hơi nhô lên. Hết nhìn Vô Song lại nhìn Mạc Ly, khuôn mặt đầy sợ hãi nhưng ánh mắt sáng rực. Vi Tiểu Bảo không thích luyện võ nhưng hắn lại rất thích võ thuật. Bản tính Vi Tiểu Bảo thông minh nhưng lại không cần cù. Bảo hắn bỏ ra vài chục năm tinh nghiên võ kỹ đương nhiên Vi Tiểu Bảo làm không được, nhưng mà cũng chẳng liên quan gì đến mộng tưởng của Vi Tiểu Bảo. Thời đại này ai không muốn làm cao thủ võ lâm, thân mang tuyệt kỹ. Vi Tiểu Bảo từ khi quen Vô Song liền biết Vô Song không phải là người thường. Nay thấy Vô Song biết võ công trong lòng liền mừng quá đỗi. Dù sao, theo hắn cảm thấy Vô Song dạy cho mình một chiêu nửa thức đương nhiên cũng được đi. Vi Tiểu Bảo không rõ Vô Song với hai vị song trần kia thì như thế nào, nhưng mà không thấy nữ tử kia chỉ cần đánh bừa vài quyền có thể làm một đống đại hán sống dở chết dở sao. Vô Song dám đứng ra đối địch với nữ tử kia lại thêm có vẻ không rơi xuống hạ phong, trong lòng Vi Tiểu Bảo liền cảm thấy thật lợi hại. Ngay lúc Vi Tiểu Bảo còn đang miên man suy nghĩ làm cách nào mở lời xin học võ công đã thấy Mạc Ly nắm tay lại thành quyền, một quyền đánh thẳng về phía hành lang tầng 4. Muốn mời bản công tử một bữa cơm, nếu là mỹ nhân bản công tử đương nhiên đồng ý, bất quá nam nhân, phải xem ngươi có tư cách hay không. Một quyền này của Mạc Ly, nàng dùng 7 phần lực lượng. Quyền của Mạc Ly thực sự rất mạnh. Vô địch thiết quyền môn ở Tây Vực không phải hư danh. Bản thân Mạc Ly lại là thiên tài hàng đầu Tây Vực. Nàng thậm chí còn mạnh hơn cả phụ thân mình. Một quyền của nàng thực sự không ai có thể coi thường. Đáng tiếc Mạc Ly cùng Vô Song vốn không cùng đẳng cấp. Chỉ thấy Vô Song thản nhiên đưa một tay ra. Năm ngón tay tưởng như vô lực, bất quá khi tiếp lấy quyền kình của Mạc Ly, hắn chỉ xoay cổ tay một cái liền làm quyền kình hướng thẳng về nơi khác mà đi. Cứ như bị đại lực hất bay ra vậy. Một quyền không cần đỡ cũng chẳng cần tránh, cứ thể lướt qua người Vô Song. Mạc Ly đứng dưới tầng một, ánh mắt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm, sau đó trong lòng nàng liền nghĩ ra một cái tên, Mộ Dung Phục. Vô Song đã từng bị rất nhiều người nhầm thành Mộ Dung Phục. Ít nhất khi Hoàng Dung miêu tả về Vô Song thì Thủy Xanh hay Tự Y người đầu tiên nghĩ tới đều là Mộ Dung Phục. Đến lúc này người nhầm lẫn tiếp theo là Mạc Ly. Mạc Ly đại đa số thời gian đều ở Tây Vực, nàng không có cơ hội trực tiếp so chiêu cùng đấu chuyển tinh di của Mộ Dung ra, nhưng mà ánh mắt nàng không thấp. Nàng chỉ cần vừa nhìn đã biết thủ đoạn tá lực đả lực của Vô Song đáng sợ thế nào. Thủ đoạn tá lực đả lực cỡ này trong thiên hạ ngoại trừ Ba Tư, Càn Khôn Đại Na Di, Nam Võ Lâm, Đấu Chuyển Tinh Di, Bắc Võ Lâm, Thái Cực Quyền ra thì nàng không nghĩ tới loại võ công nào khác. Nơi này lại là Nam Phương, là địa bàn của Mộ Dung gia. Nàng chưa nghe ai nói Mộ Dung Phục tóc trắng cả, nhưng mỹ mạo của Mộ Dung Phục thì nàng đã nghe qua. Lại thêm tuổi tác cùng thực lực mà Vô Song lộ ra ngoài, Mạc Ly không nhầm mới là lạ. Nếu đã biết đối phương là Mộ Dung Phục, trong lòng Mạc Ly âm thầm suy tính một chút, nàng rốt cuộc vẫn lựa chọn hòa hoãn. Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong. Câu này không phải để cho vui. Người đời nói chỉ mình Bắc Kiều Phong cũng có thể so với toàn bộ Mộ Dung gia, nhưng mà toàn bộ Mộ Dung gia có ai để kể? Cũng chỉ có Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục cho dù không mạnh bằng Kiều Phong nhưng cũng chẳng yếu đi bao nhiêu. Hai người bọn họ là nhân trung long phượng, thực lực áp lên đầu một đám thiên tài đi sau không thể cửa quậy. Mạc Ly cũng không nghĩ mình thua kém đám thiên tài trung nguyên kia, nhưng mà nàng dù gì cũng là thế hệ đi sau. Nàng chỉ mới đột phá ngũ tuyệt trong thời gian gần đây, trong khi 4 năm trước Kiều Phong liền trở thành ngũ tuyệt cao thủ, tiếp nhận cái bang.